Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một ngụm oán khí không ói không thống khoái. Tôi ở Long Tinh 25 năm. Lúc cô vừa mới sinh ra, tôi đã ở trong công ty này rồi. Tôi đối với công ty tận tâm tận lực hơn nửa đời người, đều là vì công ty mà cống hiến. Cô dựa vào cái gì mà giáng chức của tôi? Cô nghĩ mình là ai hả? Từ Như Nhân lui hai bước, cùng lão ta giữ một khoảng cách. Nhưng Vương Danh Thông lập tức tiến tới gần, đáy mắt đỏ thẫm, chất đầy sự không cam lòng cùng với phẫn hận. Cô cho rằng cô rất giỏi sao? Bất quá dựa vào thân thể hướng lên trên mà bò thôi. Cậu tổng giám đốc cùng với tổng giám đốc hiện thời cũng thật là mắt bị mù rồi, nên mới rơi vào cái bẫy của cô. Hai cha con dùng chung một người phụ nữ cũng không sợ người khác chê cười. Như thế nào? Nghe nói đến cả thiếu gia của tập đoàn Phong Thái cũng là đại tớ giấy váy của cô mà. Cô rất đắc ý có đúng không? Đúng là không biết xấu hổ. Quản lý Vương, ông ta lại nói loạn cái gì vậy hả? Quan Nana nhìn không được mà nhảy ra phát giọng lên nói chính nghĩa, lại làm cho Vương Danh Thông đẩy qua một bên. Tôi nói sai chỗ nào sao? Vương Danh Thông vẫn hung ác trừng mắt với Từ Như Nhân, giận dữ vì cô vẫn đang giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Quả nhiên là đồ con riêng không có gia giáo. Cô cùng với mẹ cô là cùng một dạng. Quả nhiên là chỉ biết dựa vào đàn ông rồi dùng sắc đẹp. Tôi thử đợi xem cô có thể hung hăng càn quấy được bao lâu. Mẹ nào thì con đấy. Cô cứ chờ coi, cô với mẹ cô cũng chỉ có cùng một cái kết cục mà thôi. Bị đàn ông chơi đùa đủ rồi quăng. Đứa con sinh ra đến cả ba nó cũng không biết là ai cả. Cầm miệng. Đã đủ rồi. Hai giọng nam đang tức giận đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau. Vương Danh Thông cùng bọn thư ký Hoàng đang đứng một bên quay đầu nhìn lại, phát hiện Tào Doãn Anh đang hừng hực lửa giận cuồng nộ xông ra từ phòng tổng giám đốc bên cạnh. Còn có Vương Thanh Mân đang nhíu mày đi theo phía sau. Mà nhìn qua một giọng nói khác là theo phương hướng thang máy truyền đến. Mở miệng chính là Trần Sĩ Kiệt, mặt không một chút biểu tình mà đi tới. Đang lúc toàn bộ mọi người đều nghĩ là xong đời rồi, giọng nói kinh ngạc của Vương Thanh Mân khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người kéo về trên người khổ chủ. Như Nhân à? Vương Danh Thông vừa quay đầu lại, chính là thấy một sấp giấy từ đâu bay tới đập vào mặt mình, mang theo từng cơn đau đớn. Mẹ tôi không phải là người mà ông có thể vũ nhục được đâu. Từ Như Nhân mới vừa rồi dù có bị mắng khó nghe hơn nữa nhưng cũng không có phản ứng. Nhưng ngay thời điểm đối phương làm nhục mẹ mình, liền hoàn toàn tức giận. Cô cầm lấy tất cả loại đồ vật có thể ném được của mình mà hướng về phía Vương Danh Thông ném đi. Ông nghĩ mình là ai hả? Ông dựa vào cái gì mà ở trước mặt tôi nói những lời này? So với mẹ tôi, ngay cả một sợi tóc của mẹ tôi thôi, ông còn kém xa lắm. Ông thì biết cái gì chứ? Đồ đạc ném xong, cô tức giận mà xông lên phía trước, muốn dùng quyền cước mà công kích. Tiểu Nhân à? Mạo hiểm nguy hiểm đến khuôn mặt của mình, Trần Dĩ Kiệt đi vào bên người cô, thỏ tay ngăn lại động tác của cô, rồi đem cô kéo vào trong ngực. Ổn rồi, đừng khóc nữa. Người phụ nữ điên này bị một tập tài liệu dày đánh cho tráng váng đầu óc, cái trán thậm chí còn bị giấy do Từ Như Nhân ném ra làm cho chảy máu. Vương Danh Thông chật vật mà trừng mắt với Từ Như Nhân. Cô dám đánh tôi, nhất định tôi sẽ khiến cô. Một quyền của Tào Doãn Anh đánh rớt những lời còn lại mà lão muốn nói ra. Tôi chờ ông tới kiện, cút mau. Rống giận như sấm vang khiến cho Vương Danh Thông rất nhanh mà kẹp đuôi chạy trốn. Chân mày của Tào Doãn Anh vẫn không hề giãn ra, đi tới trước mặt của Từ Như Nhân. Trần Sĩ Kiệt vẫn không hề buông tay ra. Buông tay, tôi sẽ đưa cô ấy về. Nắm đấm vừa dùng để đánh người kia lần nữa lại nắm chặt, mục tiêu là người đàn ông không thức thời trước mắt này. Không làm phiền. Trên mặt của Trần Sĩ Kiệt không còn nụ cười dễ gần thân thiện ngày thường, mà là một bộ dạng lạnh nhạt trào phúng. Tiểu Nhân đã bị người ta nói đến khó nghe như vậy rồi, nếu lại để cho anh đưa về, ai biết được ngày mai còn có thể nổi lên với đời đòn đại đặng gì nữa chứ. Nếu là anh thì cũng chẳng có gì tốt hơn đâu. Nắm đấm đã giết đến không thể chặt hơn. Tào Doãn Anh phản kích, với những hành động của anh ta cũng sẽ khiến cho Từ Như Nhân rơi vào một cục diện khó xử không kém gì. Nếu như không có tiền lệ là cha con các người, chuyện của tôi cùng với Tiểu Nhân sẽ bị hiểu lầm thành như vậy sao? Trần Dĩ Kiệt lạnh lùng trào phúng một câu. Anh dám nói, Anh chưa từng nghe qua bất cứ một lời đồn đại nào bất lợi đối với. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net